chồng yêu khó chiều. Chương 127, 127, anh đúng là đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Cẩn liếc mắt, cảm thấy đi ăn đồ nướng với anh là sai lầm. Vị Phật lớn như chị Ý Nam làm được cái gì chứ? Ngoại trừ ăn ra thì cũng chỉ có ăn. Cô xắn tay áo gấp con mực ra ngoài. Sau đó quét dầu nướng lên. Hãy để anh làm đi. Anh muốn tối nay cả hai chúng ta đều không được ăn à? Chị Ý Nam không lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên anh bị Tô Noãn Cẩn đả kích. Nhưng đây là lần khó chịu và chán nản nhất. Anh gác đũa lại, uống chút rượu ngọt ngào rồi ngồi nhìn cô nướng. Tay nghề của cô không được coi là thành thạo. Thỉnh thoảng cũng luống cuống tay chân rồi bảo anh giúp đỡ. Thêm chút bột thì là. Nhanh lên. Tô Noãn Cẩn lật thức ăn. Chị Ý Nam cầm bột thì là rắc lên bề mặt không tê. Trong lúc đó bàn tay hai người lơ đễnh chạm vào nhau. Cả hai nhìn thoáng qua rồi đảo mắt đi. Cho ít thôi. Anh rắc nhiều quá. Chị Ý Nam đột nhiên bừng tỉnh sau khi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Anh vội rụt tay lại nhưng đồ ăn đã bị rắc rất nhiều bột thì là. Mạch máu trên trán Tô Noãn Cẩn giật giật. Rất muốn mắng anh ngu như heo. Noãn Cẩn, tay nghề của em lại tiến bộ rồi. Chị Ý Nam ăn khoai tây nướng. Bên trên quét thêm rượu. Hương vị không tệ. Anh lại quét thêm rượu lên nấm kim châm. Cô không kịp cản thì anh đã gắp một đũa cho vào trong miệng. Có đôi khi cô cảm thấy người này đúng là ngốc đến đáng yêu. Hương vị của mỗi loại thức ăn không giống nhau. Tất nhiên cách chế biến cũng sẽ khác nhau. Khoai tây lát quét rượu lên ăn rất ngon nhưng không có nghĩa là nấm kim châm quét rượu lên ăn cũng ngon. Chị Ý Nam ghét bỏ vứt nấm kim châm ra ngoài đĩa. Sau đó gắp hải sản đặt lên vỉ nướng. Họ không ăn nhiều đồ nướng nhưng lại uống hết một chai rượu. Tửu tượng của chị Ý Nam rất tốt. Sắc mặt anh không hề thay đổi. Còn tửu lượng của Tô Noãn Cẩn lại không như vậy. Rượu ngọt, mới đầu uống không có cảm giác. Bây giờ đã qua nửa tiếng. Cô cảm thấy cơ thể nóng lên. Đưa tay lên gỡ khăn quàng cổ xuống. Hơi lạnh thấm vào da thịt làm cô dần nổi lên da gà. Chị Ý Nam dắt chó đi phía trước. Quay người nhìn cô gái bị tụt lại vài bước phía sau mình. Rượu đã bắt đầu có tác dụng. Giờ phút này gò má trắng nõn của cô đã ửng hồng như máu. Cô không nhìn thấy một bậc thang dưới chân nên bước hụt chân rồi ngã xuống đất. Chị Ý Nam ngồi xuống đỡ cô dậy. Cô vẫn còn lý trí để biết rằng mình đang say. Nhưng vẫn chưa bay bí tỉ. Cô đoán một lát nữa rượu phát huy hết tác dụng nhất định sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Cô bèn hung dữ nắm lấy cổ áo của anh và hỏi. Rượu kia là anh lừa tôi đúng không? Chị Ý Nam im lặng gật đầu. Hừ, anh đúng là đồ xấu xa. Chị Ý Nam im lặng, lại gật đầu. Khốn cây ếch yêu ta ép. Tô Noãn Cẩn đấm một cú về phía anh nhưng không chính xác. Không đánh trúng mặt anh mà chỉ sượt qua. Chị Ý Nam nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô. Ôm cả người vào lòng. Bông tuyết còn đang bay. Hai người không che ô nên bông tuyết rơi trên quần áo. Chị Ý Nam ôm cô bước nhanh hơn. Nhưng bông tuyết vẫn rơi đầy trên người. Tô Noãn Cẩn chóng mặt nằm trong lòng anh. Đầu càng lúc càng choáng váng. Không nhìn rõ cảnh vật. Cô quyết định nhắm mắt lại không nhìn nữa. Một lát sau cô cảm nhận được bước chân đã dừng lại. Cả người mình rơi xuống. Cách chương.